Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 21, vóc người chưa ra hình dáng gì. Góc truyện audio.com. Tối hôm nay, Lâm Nhược Kỳ rất là mong đợi A bởi vì cậu chủ Cơ Liệt Thần đã đồng ý với cô cho cô một gian phòng ngủ nhỏ thuộc về mình. Khô dù chỉ là một cái lồng chim nhỏ, nhưng vừa nghĩ tới ở trong một tòa thành lớn như vậy, có một gian phòng nhỏ của mình, đó cũng là chuyện đáng cao hứng A. Vì vậy, xách theo dương quần áo mà cô gái xinh đẹp họ Tăng mang tới cho cô, hấp ta hấp tấp đi theo sau lưng một người nữ giúp việc, vừa đi, vừa hăng hái bừng bừng, hỏi. Xin hỏi, phòng của tôi ở đâu? Người nữ giúp việc được huấn luyện rất tốt, bước chân nhẹ nhàng, eo thon thẳng tắp, mang theo nụ cười nghề nghiệp thân thiết trả lời. Thưa y tá Lâm, phòng của cô ở sát vách phòng của cậu chủ. Sát vách, bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn qua nhìn xuống tấm thảm cao cấp màu hồng, hai mắt Lâm Nhược Kỳ trợn trừng, quyết định tiếp tục bước theo sau lưng nữ giúp việc đi về phía trước. Chẳng trách cô có cảm giác con đường này rất quen thuộc đấy. Nữ giúp việc nhìn thấy gương mặt cẩn thận của cô, khóe môi chợt dương càng sâu, hiện lên trên mặt một nụ cười xinh đẹp. Y tá Lâm, cô có gì không hài lòng chỗ này sao? Ách, không có, lắc đầu một cái, Lâm Nhược Kỳ hất ra cảm giác không ổn mới vừa mắt lóe lên trong đầu. Thôi, sát vách thì sát vách vậy, dù sao cũng hơn ngủ chung một phòng với anh, có lẽ ngủ một giường lớn tốt hơn a. Rốt cuộc đi tới cuối hành lang, nữ giúp việc dừng bước lại, lấy ra cái chìa khóa, mở cửa ra. Y tá Lâm, mời. Sau khi Lâm Nhược Kỳ bước vào, liền ngây dại. Sau 2 giây, phát ra tiếng cảm thán. Wow, căn phòng thật là đẹp. Cô đột nhiên có một loại cảm giác. Alice, Adventure in Wonderland, Alice mộng du tiên cảnh, cảm giác không chân thực. Trăm hoa nở rộ trên nền thổ cẩm màu tím đậm, từng đóa hoa thật to vô cùng cao quý, trải dài trên sàn nhà đến gần bên chiếc giường công chúa, đặt chiếc ghế quý phi thời Trung Cổ bằng gỗ hồ đào, trên mặt ghế nhung cũng màu tím đậm, trên tay vịn răng ngà nạm vàng có vẽ đóa hoa tinh xảo. Mà dưới bệ cửa sổ còn đặt ghế salon màu trắng ngà mềm mại, dưới ghế salon cũng là thảm màu trắng. Lâm Nhược Kỳ ngồi xuống, cảm giác mình giống như ngồi trên một đám mây. Ngay chính giữa phòng ngủ, trên nóc phòng một chiếc đèn thủy tinh hoa lệ treo rũ xuống, tất cả viên thủy tinh lớn nhỏ rũ xuống, phát ra ánh sáng lấp lánh, xinh đẹp, mộng ảo. Lâm Nhược Kỳ nằm trên giường công chúa, nhìn thẳng lên chùm đèn thủy tinh xinh đẹp, cô cảm giác giống như mình bồng bềnh trôi lơ lửng trong giấc mộng. Chỉ có thiếu một chút, ngoài cửa sổ chính là vực sâu vạn trượng. Khó trách để cho cô ở sát vách phòng anh, nhất định là anh cố ý, để phòng cô chạy trốn. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy rất hài lòng. Đợi sau khi nữ giúp việc rời đi, nhìn gian phòng này giống như trong mơ, Lâm Nhược Kỳ lại thở dài một tiếng kêu lên, hưng phấn chạy vội tới trên chiếc giường lớn rộng 2 mét, quay lưng lại, nghênh ngang, vô cùng khó coi, ngã xuống. Còn không quên ở trên giường lớn, lăn lộn tới lui mấy vòng lớn. Dường như còn chưa đã ghiền, bò dậy, đứng trên giường nhảy nhót đến mấy lần. Lúc này mới nằm xuống, thở dài nói. Thật mềm mại, thật thoải mái, thật là quá tuyệt. Lâm Nhược Kỳ lật người, nắm lấy gối đầu ren trên giường, cọ cọ trên gối đầu giống như làm nũng. Đột nhiên, tròng mắt lóe sáng, trong lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, xem phòng tắm một chút, nói không chừng có bồn tắm mát. Xa, góc truyện audio.com. Vội vàng từ trên giường nhảy bắn lên, cõi lòng đầy mong đợi chạy về phía toilet. Thật đúng là bị cô đoán đúng, trong phòng tắm thật sự có bồn tắm mát. Xa, mở cánh cửa thủy tinh, ánh sáng vàng rực rỡ, chói mắt làm người ta cảm giác muốn ngất xỉu, cô thiếu chút nữa bị hoa mắt, nhắm hai mắt lại, rồi mở ra, phát hiện trên bức tường gạch men sứ cao cấp có hình vẽ đóa hoa sen xinh đẹp. Sau đó, ánh mắt cố định trong bồn tắm lớn mát. Xa cao cấp này, nóng lòng muốn thử hét lên. Cũng được, lần này thật là giàu to rồi. Làm hộ lý riêng, còn có thể hưởng thụ bồn tắm lớn mát. Xa thật là mẹ nó, quá đáng giá rồi. Hắc hắc, nhanh đi hưởng thụ một chút, cái này cũng không thể lãng phí. Hừ, nếu tên họ Cơ thừa dịp ngược đãi cô sẽ mỗi ngày ở chỗ này tắm mát. Xa một lần, thế nào cũng có thể gỡ gạc lại. Cô gái, cô không sợ gột đi một lớp da sao? Vội vàng xông vào phòng tắm, không chút nghĩ ngợi, chờ tay đóng cửa lại, vừa cởi quần áo, vừa hát một khúc hát. Tôi yêu tắm gội, wow, rất nhiều tóc thật khó gội, wow, wow, a, nhưng không muốn trốn tránh. Xông lên lao xuống tắm một cái, trái xoa xoa, phải bóp bóp, bồn tắm nhà anh dùng thật sướng, là lá la, là lá la, là lá la, là lá la, là lá la, là lá la. Trong phòng tắm, thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên vui sướng và tiếng nghịch nước cười vui vẻ của một cô gái nhỏ. Trận tắm mát, xa này, rằng cọ ước chừng hơn một giờ. Sau đó, Lâm Nhược Kỳ chỉ bọc một cái khăn tắm lớn, hài lòng đi ra phòng tắm. Mới vừa đi vào phòng ngủ chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành, tầm mắt đã nhìn thấy một đôi tròng mắt đẹp lạnh lùng, cao ngạo nhưng có chút hứng thú, trong nháy mắt vẻ mặt sững sờ. vóc người chưa ra hình dáng gì. Cơ Liệt Thần cố ý nhìn lên, nhìn xuống đánh giá cô một chút hết sức. Ác độc, nói, trong đầu Lâm Nhược Kỳ kêu ong ong, lo lắng nhìn mình một chút. May mắn có đồ che đậy thân thể, bằng không, sẽ bị anh nhìn sạch trơn rồi, mặc dù anh đã nhìn thấy bộ ngực nhỏ lép xẹp của cô. Tối hôm qua, lúc cô ngủ, người ta sớm đã nhìn cô sạch trơn rồi. Dường như cố nén tức giận trong lòng, bình tĩnh hỏi. Cậu chủ Cơ Liệt Thần, anh vào bằng cách nào? Nếu tôi nhớ không lầm, nơi này là phòng của tôi đấy. Làm ơn, mặc dù là ở trong phòng tắm spa, nhưng cô còn chưa đến mức tai điếc có người vào phòng mà cô cũng không biết. Cơ Liệt Thần không để ý đến câu hỏi của cô, nói thẳng. Xem ra cô rất thích gian phòng này, vậy tôi yên tâm rồi. Nhớ kỹ, sáng sớm ngày mai 9 giờ, đi tái khám với tôi. Nói xong, xoay người đi về phía cái tủ âm tường thật lớn bên cạnh cái giường, cách xa nhau chỉ mấy mét, đưa tay phải lên, mở cửa tủ âm tường, bước vào, rồi đóng cửa tủ âm tường lại. Cách chương.